Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 418. Chương 418. Giá trị sản lượng tối thiểu muốn đạt 1000 ức a. Giang Bác tiếp tục nói, cụ thể như thế nào thao tác, trọng trách thì rơi vào Kha tổng trên người của ngươi. Đương nhiên, người cũng có thể đem trọng trách ném cho than tài công ty cái kia còn chưa xuất hiện tổng giám đốc. Ta không hỏi qua quá trình như thế nào, ta chỉ cần kết quả. Kha Bằng gật đầu, minh bạch. Giang Bác nhìn về phía Trịnh Thủ Nghĩa. Mặt khác, hiện trong công ty chỉ có một đầu dây chuyền sản xuất. Fullerene trang bị nguyệt sản lượng chỉ có 3 máy. Nếu như chỉ cung ứng than tài công ty, một năm có 36 đài trang bị, ngược lại là đầy đủ. Nhưng mục tiêu của chúng ta không chỉ là cung ứng than tài công ty. Chúng ta muốn sửa chữa Fullerene sản nghiệp bố cục, đem toàn thế giới Fullerene C60 định giá tiêu chuẩn chăm chú nắm ở trong tay. Cái này cần chúng ta chế tạo ra càng nhiều Fullerene trang bị, cũng đem những này trang bị đầu nhập thị trường bán đi, cho nên chúng ta đến tổ kiến càng nhiều dây chuyền sản xuất, đề cao Fullerene trang bị sản lượng. Chuyện này Trịnh giáo sư ngươi so sánh có kinh nghiệm, phải do ngươi đến phụ trách. Không có vấn đề à? Trịnh Thủ Nghĩa gật đầu. Không có vấn đề. Không qua sông tổng, cụ thể muốn tổ kiến mấy đầu dây chuyền sản xuất? Giang Bác suy tư dưới, dựa theo trong xưởng đầu kia dây chuyền sản xuất quy mô, lại tổ kiến 9 điều đi, chu đầy đủ 10 điều. Dạng này sản lượng hàng năm có thể đạt tới 360 đài hai bên. Dựa theo hiện tại 300 triệu một đài định giá, năm giá trị sản lượng đạt 1000 ức, không sai biệt lắm cũng đủ rồi. Dây chuyền sản xuất không thể quá ít, nhưng cũng không cần thiết xây quá nhiều. Trước xây cái 10 đầu dây chuyền sản xuất nhìn xem, có thể hay không đạt tới trạng thái bão hòa, về sau lại tính toán sau. Kha Bằng Sách nói, lão bản, một đầu Fullerene trang bị dây chuyền sản xuất, cơ bản cũng là một cái không bụi phân xưởng. Lấy tình huống trước mắt đến xem, điện tử công ty cùng vòng tay công xưởng bên này đã không có dư thừa đất đai khởi công xây dựng mới công xưởng phân xưởng. Giang Bác cười nói, cái này không là vấn đề. Trước đó không phải cho ngươi đi tìm thích hợp địa chỉ mới à? Tìm được không? Ngược lại là có mấy cái phù hợp, đều là còn lại xí nghiệp để lại nhà xưởng, nhưng giá cả đều không tiện nghi. Lấy chúng ta tình huống hiện tại, tạm thời còn mua không nổi. Kha Bằng nói, giá cả bao nhiêu? Nói một chút, vị trí kém nhất 13 ức, tốt nhất muốn 25 ức. Đoạn thời gian trước Trần Tuyết Phi chuyển tới cái kia 10 ức, đã bị Kha Bằng dùng đến 7-8 phần. Hiện tại điện tử công ty cùng than tài công ty trong sổ sách cùng nhau tiền đã không đủ 2 ức. Tự nhiên không có cách nào lại mua sắm đất đai kiến công nhà máy. Giang Bác sờ lên cái cằm nói, chuyện tiền bạc đều là vấn đề nhỏ, để ta giải quyết, ngươi trực tiếp tìm người đi nói. Ân, muốn tốt nhất, nói tốt nói cho ta biết. Tốt nhất công xưởng muốn 25 ức, Giang Bác hiện tại tự nhiên là cầm không ra. Hắn lúc này tài khoản số dư còn lại chỉ có 12 ức nhiều một chút. Nhưng chỉ cần đem đám kia hoàng kim xuất thủ, tiền này không thì có sao? Ân, không có không phải chuyện lớn, vấn đề nhỏ, thương thảo sau khi kết thúc, Giang Bác để Kha Bằng tại một nhà khách sạn 5 sao mua bữa ăn. Đem hắc cốt đầu điện tử công ty nhân viên, toàn bộ gọi đi ăn một bữa tiệc ăn mừng, đồng thời cũng để cho toàn thể nhân viên đối 100 kg cấp Fullerene trang bị tiến hành giữ bí mật. Hiện tại Fullerene trang bị còn không có ý định đối ngoại tiêu thụ, chỉ cung ứng cho than tài công ty, cho nên không cần thiết đối ngoại tuyên bố. Mặt khác, bộ kia nguyên tử cấp quang học gia công máy, Giang Bác tạm thời cũng không có lấy ra. Mấu chốt là lấy ra cũng không có vị trí thả, mà lại tại không thành lập tương ứng quang học phòng thí nghiệm trước kia, không cần đến nó. Bởi vậy, Giang Bác dự định để Trịnh Thủ Nghĩa bên kia giúp xong dây chuyền sản xuất tổ kiến. Lại cùng hắn thảo luận đài này quang học gia công máy sử dụng vấn đề. Lết mạch dung thiết bị, Giang Bác nghĩ nghĩ, hắc cốt đầu chỉ sợ vẫn là muốn làm. Bởi vì theo Ngọc khi quang điện công ty bên kia tiến mua thành bản quá cao. Hiện tại là không có cách nào, chỉ có thể dùng người ta. Nhưng có đài này nguyên tử cấp quang học máy cái, các loại siêu cao tinh độ quang học linh kiện chủ chốt sinh sản chế tạo. Theo không có khả năng biến thành khả năng, liền để Giang Bác mưu sinh một loại để chính mình người tổ kiến phòng thí nghiệm. Xâm nhập nghiên cứu lết mạch dung suy nghĩ, một khi thành công, chẳng những có thể giảm bớt hiện hữu fullerene trang bị chế tạo thành bản. Nói không chừng tấn fullerene trang bị cũng có thể trở thành hiện thực, cho nên nhất định phải làm a. Bất quá, cơm đến từng miếng một mà ăn. Hiện tại vẫn là trước tiên cần phải lấy làm dây chuyền sản xuất kiến thiết làm chủ. Chờ cái này xong về sau, Trịnh Thủ Nghĩa nhàn rỗi, mới có đoạn dưới, tại xác lập phương hướng phát triển, cùng sinh sản mục tiêu về sau. Hắc cốt đầu điện tử công ty cái kia ba máy 100kg cấp fullerene trang bị. Ngày kế tiếp liền bị tháo dỡ vận đến hắc cốt đầu than tài công ty. Chờ đối với công nhân viên huấn luyện hoàn tất, cùng nguyên vật liệu đúng chỗ về sau. Liền có thể triển khai sinh sản chế tạo. Bất quá, fullerene C60 sinh sản chế tạo, Giang Bác ngược lại là không có đi quan tâm. Tâm tư của hắn lại tập trung vào đối cái kia 26.5 tấn hoàng kim bán phía trên. Suy nghĩ lại, Giang Bác cảm thấy mình tự mình xuất ngoại đi tìm hiểu hoàng kim giá thị trường. Cũng không phải là một cái tốt lựa chọn. Đối với hoàng kim kỳ hàng những vật này, hắn chỉ có thể coi là có hiểu biết, nhưng hiểu cũng không sâu nhập. Loại thời điểm này, mạo xưng là trang hảo hán, cưỡng ép lấy một kẻ tay ngang tư thái đi làm, cũng không sáng suốt, cho nên, hắn định tìm một cái hiểu công việc người đến vận hành nhóm này hoàng kim. Trang Miểu cùng Hầu Húc hai người đối với hoàng kim hiểu rõ. So Giang Bác còn không bằng, để hai người bọn họ làm không thích hợp. Giang Bác phát hiện tại chính mình người quen biết bên trong Trần Học Long nhưng thật ra là một cái đặc biệt lựa chọn tốt, nhưng cũng không phải rất muốn đem hắn liên lụy vào. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể để Hầu Húc bên kia tìm kiếm một cái đối hoàng kim giao dịch giải sâu hơn nhân tài, sau đó cùng hắn ký kết bí mật khế ước, để hắn đến vận hành xuất thủ nhóm này hoàng kim. Mà lại, chủ yếu nhất là, giống như coi như nhóm này hoàng kim không có đổi thành tiền, ta giống như cũng không thiếu tiền. Trung Nhuận y dược công ty bên kia nửa năm một lần tiêu thụ quất thành, cần phải ngay tại mấy ngày nay liền có thể đúng chỗ đi. Ngoặc kép, ngày mùng 4 tháng 7, thứ bảy sáng sớm, Giang Bác gặp một kiện 10 phần chuyện lúng túng. Tối hôm qua tâm huyết dâng trào, tìm Ninh Manh nhìn nửa buổi tối pháo hoa. Kết quả buổi sáng mới từ Ninh Manh gian phòng lúc đi ra, cùng Bành Vãn Tư đụng cái mặt. Lúc này Bành Vãn Tư chính bản thân lấy một thân bó sát người tập thể dục đựng, đem vốn là thon thả duyên dáng dáng người, câu lạc đắc càng lộ vẻ thướt tha tinh tế. Nhưng lúc này, nét mặt của nàng lại có chút không tốt lắm. Nhìn đến Giang Bác về sau, đầu tiên là đờ đẫn cùng không hiểu, sau đó trừng to mắt, sau cùng cặp kia đôi mắt to xinh đẹp híp lại thành một đầu hẹp dài khe hở, từ đó tràn xảy ra nguy hiểm quang mang, gắt gao nhìn chằm chằm Giang Bác. Cứ việc Giang Bác xưa nay không cảm thấy mình cùng Ninh Manh quan hệ có thứ gì tốt che giấu, nhưng Ninh Manh cô nàng này ra mặt mỏng, chủ động đưa ra không công khai, cho nên giờ phút này bị Bành Vãn Tư đột nhiên đụng vào, trong lòng của hắn cũng khó tránh khỏi có chút xấu hổ. Sớm biết tối hôm qua xem hết pháo hoa về sau liền đi, như thế cũng không biết tại cái này việc khó chịu tình cảnh hai người người nào đều không có dẫn nói chuyện trước. Cứ như vậy nhìn nhau mười mấy giây, Bành Vãn Tư biểu lộ nhịn không được. Trên gương mặt xinh đẹp trồi lên một tia cười lạnh. Về sau liền thẳng tắp thân eo cùng Giang Bác gặp thoáng qua. Lời gì cũng không nói. Giang Bác quay đầu nhìn một chút bóng lưng của nàng, nhún vai, cũng không có đem sự kiện này để ở trong lòng. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.